Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 36, tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tu luyện 5 tháng qua rất nhanh. Nháy mắt, 3 năm cũng đã qua rồi. Bên ngoài đại lục cũng khôi phục yên tĩnh. Mấy năm trước Hoàng Liệt 4 người tại Tinh Hỏa Thành gặp lại bạn cùng học khi còn bé. Cũng là bằng hữu cùng nhau kinh lịch quá hoạn nạn, Hoa Thư. Năm đó còn trẻ hắn cùng Hoàng Liệt mấy người như nhau. Có tâm tình nhiệt huyết. Mấy người đã từng thành lập một chi ủng binh đoàn. Tên là Chiến Chi Ngũ Ưng. Sau đó Hoa Thư khi đi làm nhiệm vụ gặp những học sinh đều là chiến thần học viện. Khi đó mọi người mời hắn tham gia. Hắn gia nhập ủng binh đoàn. Mấy người cùng nhau ngoạn du thiên hạ. Lúc đó thực lực mấy người chỉ bất quá ngũ lục giai. Nhưng là bọn hắn cũng rốt cuộc đem ủng binh đoàn lên tới cấp B ủng binh đoàn. Cũng khiến cho Chiến Chi Ngũ Ưng nhất cử thành danh. Tuy rằng không có trở thành A cấp ủng binh đoàn. Thế nhưng ở ủng binh giới cũng là có một đoạn truyền thuyết. Nhưng cũng bởi vì lớn mạnh quá nhanh. Cũng khiến một ít ủng binh đoàn căm ghét. Bọn họ đối với cái này cũng không có nhiều lo lắng. Bởi vậy cũng cùng một ít ủng binh đoàn bình thường khi làm nhiệm vụ sản sinh mâu thuẫn. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Chỉ là đấu vỏ miệng. Thế nhưng càng về sau lại biến thành rút đao động thủ. Một lời bất hòa liền vung tay. Hình như vừa thấy mặt là tạo thành cục diện ngươi chết ta sống. Mà Hoa Thư khi một lần đi làm nhiệm vụ thì gặp phải một ủng binh đối địch. Hai bên ra tay tranh đấu. Hoa Thư bị đánh đến trọng thương. Được đội viên một phương ủng binh cứu đi. Một trận chiến này, đội viên của Hoa Thư chỉ còn lại có hắn cùng hai người đội viên cứu hắn. Trở lại trong đoàn, năm đội trưởng thấy phó đoàn trưởng bị thương nặng. Vừa hỏi mới biết được nguyên nhân. Mà năm vị đội trưởng vốn là người có nghĩa khí nặng nhất. Mang theo Hoa Thư tìm tới cửa. Nhưng đối phương không thừa nhận. Nói người của mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ý tứ này rất rõ ràng là bao che cho đoàn viên của họ. Năm vị đội trưởng giận dữ. Liền nói nếu như đối phương không giao ra mấy người. Hắn sẽ giết toàn bộ đoàn. Đối phương vừa nghe. Nhất thời nổi giận. Thế nhưng bởi vì đoàn viên cũng không ở đây. Nên không dám phát tác. Hoàng Liệt mấy người nói cấp cho đối phương 3 ngày thời gian suy nghĩ. Nếu như không giao, vậy thì ủng binh đoàn đối phương sẽ giải tán. Sau đó mang theo người ly khai. Hơn nữa lời này còn truyền ra toàn bộ ủng binh giới. Thậm chí một ít quốc gia cũng đều nhận được tin tức. Mà cái ủng binh đoàn kia nghe tin tức thế. Càng thêm phẫn nộ, vốn bọn họ tại ủng binh giới là nhân vật cũng là có uy tín danh dự. Hoàng Liệt năm người tìm tới cửa. Còn lưu lại lời đe dọa, không thể nghi ngờ là cho bọn họ một cái tát hung hăng. Nhưng lại là biêu diếu tung tin khắp thiên hạ. Điều này làm cho đối phương danh dự mất sạch, bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị cùng Chiến Chi Ngũ Ưng quyết tử một trận. Nếu như dựa theo như lời Hoàng Liệt, giao người ra, vậy sau đó bọn họ tại ủng binh giới làm sao lăn lộn đây chứ? Để bảo toàn ủng binh đoàn mà bán rẻ huynh đệ. Sau này còn có ai tham gia đây? Vì thế một trận chiến này là khó tránh khỏi. Mà lúc đó Hoàng Liệt năm người bất quá không được 20 tuổi. Lại có thế lực như vậy. Cũng khiến một ít đại ủng binh đoàn lo lắng bọn họ sẽ thay vị trí của họ. Cho nên một trận chiến này liên quan đến toàn bộ ủng binh giới trong thời gian tới cũng không có gì là lạ. 3 ngày qua đi, đối phương không có giao người. Hoàng Liệt năm người đã nói là sẽ làm. Có thể nói là châu nghé không sợ hổ. Niên thiếu khí tráng, lưỡng bang nhân mã vừa thấy mặt cũng không nhiều lời vô ích. Trực tiếp động thủ, trận chiến ấy, hai bên ủng binh đoàn có thể nói nguyên khí đại thương. Đối phương đội trưởng chết trận, Hoàng Liệt năm người bị thương. Bất quá cũng không có việc gì. Trận chiến ấy, hai cái ủng binh đoàn tử thương vô số. Cuối cùng bị ủng binh công hội hạ lệnh giải trừ. Còn Hoàng Liệt 5 người mang theo Hoa Thư trọng thương ly khai. Mà những đội trưởng may mắn còn sống sót này cũng ly khai sau đó. Đều tự ly khai, theo Ngũ Ưng rời đi. Ủng binh giới cũng yên tĩnh xuống. Ai cũng không biết bọn họ đi đâu. Hình như biến mất trên đời này vậy. Hoa Thư là vương tử tinh hỏa vương quốc. Bởi vì tư chất không tệ. Tại trong học viện chiêu sinh. Được chiến thần học viện chọn. Mà hắn cũng không làm mọi người thất vọng. Dựa vào chính mình khắc khổ. Chỉ 5 năm thời gian đạt được ngũ giai thực lực. Thiên tư tuyệt đối danh liệt tiền mâu. Và ngay lúc này thì chiến bị là người được gọi là tam chiến cuồng nhân. Trong học viện liên hợp bỉ tái. Quen với Hoàng Liệt mấy người. Nhưng mà có thể nói là số phận không phải do người định đoạt. Tại 20 tiến 10. Hắn thất bại. Vì vậy hắn liền đi ra ngoài du lịch. Mà Hoàng Liệt mấy người đã thành lập ủng binh đoàn được 1 năm. Lúc ấy liền gia nhập. Sau khi ủng binh đoàn giải tán. Hoàng Liệt 5 người đưa hắn tìm một chỗ dưỡng thương. Rồi bọn họ liền rời đi. Một lần ly biệt đó là 20 năm. Thế nhưng không nghĩ tới 20 năm không gặp. Vừa thấy mặt là rút đao sống chết. Quả nhiên là chảo phúng a, khi nhìn thấy Hoàng Liệt 4 người. Hoa Thư thân thể không khỏi chấn động. Có vui mừng, nhưng đồng dạng cũng có xấu hổ. Hắn hận ông trời. Khiến hắn cùng bằng hữu làm thành 2 chiến tuyến. Cả đời này, hắn cũng không có quá nhiều tham vọng. Hắn là vương thượng tinh hỏa vương quốc. Đồng thời cũng là hỏa bang bang chủ. Tuy rằng hắn không muốn. Thế nhưng phụ mệnh khó từ. Hắn vốn thích tự do nhưng bây giờ phảng phất như chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt. 100 năm kế hoạch vừa tới đời của hắn. Lại vừa vặn là thời gian hỗn loạn. Vì vậy gia tộc mệnh lệnh, bắt đầu thực thi kế hoạch, bắt đầu hướng tiểu quốc chung quanh động thủ, hình thành thống nhất, bọn họ muốn thành lập một cái quốc gia, có thể cùng tam đại đế quốc chống lại trở thành đế quốc thứ tư trên đại lục. Nhưng mà, có tâm tư như vậy không chỉ có bọn hắn, những thế lực khác đều hiện lên, đây cũng để cho bọn họ thấy được hy vọng, chỉ cần những... Thế lực này cùng tam đại đế quốc chống lại. Song song cũng có thể suy yếu lực lượng của đối phương. Thế nhưng khiến hắn thật không ngờ chính là. Tam đại đế quốc rất cường đại. Xa không ngừng tưởng tượng đơn giản như vậy. Một ít thế lực rất nhanh đã bị tiêu diệt. Bọn họ cũng biết nếu trầm mặc xuống phía dưới đã không có ý nghĩa. Vì vậy đối với chiến thần đế quốc phát động tiến công. Khi song phương vài lần giao thủ, chiến thần thủ đô đế quốc liền xuống hạ phong. Cuối cùng đối phương phái người đàm phán, hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Dù sao yên tĩnh mấy trăm năm, chiến tranh đối với bọn họ mà nói, có thể tránh được thì nên tránh là tốt nhất. Thế nhưng đối với ý muốn tranh phách thiên hạ của hỏa mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện không có khả năng. Việc này trực tiếp bị bọn họ cự tuyệt. Đồng thời bọn họ cho rằng chiến thần đế quốc yên lặng lâu lắm. Trên chiến lực nhất định rất yếu nhược. Bằng không cũng sẽ không cầu hòa. Điều này đối với hỏa mà nói không thể nghi ngờ là một hy vọng. Làm bọn hắn điên cuồng công kích chiến thần đế quốc. Khi công hãm mấy cái thành thị đối phương sau đó. Lúc sĩ khí đang cao ngất. Mà một phương chiến thần đế quốc cũng vẫn phòng ngự. Bọn họ cho rằng ý nghĩ của mình sắp được rồi. Vì vậy muốn đem chiến thần đế quốc cái đại quốc này trên lịch sử có thời gian thống trị thật lâu xóa đi. Đổi thành tên của thế lực mình. Vì vậy lại bắt đầu đi tới. Mà ở phía sau, lưỡng đại đế quốc khác truyền đến tin tức. Lưỡng đại đế quốc bắt đầu phản công. Khiến cho bọn họ lại bắt đầu do dự. Nếu như đối phương sắp chết phản công, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Cuối cùng kinh qua mọi người thương nghị, tuyển chọn tạm thời án binh bất động, nghỉ ngơi và hồi phục. Phía sau yên tĩnh có thể là điên cuồng phản kích a. Chiến thần đế quốc vẫn yên lặng mãi đến 1 năm sau đó rốt cục bắt đầu phản kích. Thế nhưng Hoa Thư không biết chính là, Thê tử hắn đã phái người đến chiến thần đế quốc thi hành nhiệm vụ ám sát. Nếu như không phải vì chuyện này, có thể chiến thần đế quốc còn chưa phẫn nộ như vậy. Cũng sẽ không dẫn đến mình bị diệt vong. Chiến thần đế quốc lần này là hướng về mọi người biểu thị hắn là đệ nhất cường quốc, không phải nói ngoài miệng một chút như vậy. Mà đồng dạng cũng có thực lực. 3.000 binh mã đem những lãnh thổ mình thật vất vả chinh phục được nhanh chóng chiếm lĩnh. Điều này làm cho Hoa Thư sửng sốt một chút. Cũng làm cho cả người của vương quốc sửng sốt. Trước đây còn muốn ủy khuất cầu toàn bình an của chiến thần đế quốc, cư nhiên thoáng cái lại thay đổi một cái bộ mặt khác. Chỉ 3 ngày thời gian đã đánh đến cửa vương quốc. Nếu không phát hiện vương quốc có bí mật, bọn họ có thể sẽ trực tiếp tiến công a. Thế nhưng dù là như vậy, bọn họ tại 3 ngày sau vẫn tiếp tục tiến công. Hơn nữa lần này bọn họ rõ ràng là đang xem thường. 3.000 binh mã đánh một cái vương quốc. Đây là trần trụi coi thường a. Vẫn biết là lúc trước chiến thần đế quốc tuy rằng cũng là 3.000 nhân mã. Nhưng đây chỉ là chủ lực. Còn có 10 vạn binh mã theo ở phía sau. Nhưng mà lần này chỉ có 3.000 nhân mã. Điều này làm cho tinh hỏa vương quốc phẫn nộ. Đồng thời trong lòng cũng có một chút sợ hãi. Dù sao chiến thần đế quốc tốc độ quá nhanh. Nhanh đến bọn họ đều chưa có phản ứng gì. Cũng đã khiến cho sĩ khí bọn họ xuống thấp tới cực điểm. Cho nên bọn họ cần phải một lần thắng trận mới vãn hồi nhất phương sĩ khí. Vì thế biết rõ là bại. Tướng lãnh bọn họ cũng thỉnh cầu xuất chiến dù là vô nghĩa. Điều này làm cho Hoa Thư cảm thấy vui mừng. Chỉ ít tướng sĩ hắn sẽ không sợ chết. Sẽ không bởi vì sợ chết mà tuyển chọn đầu hàng. Một quốc vương hy vọng nhất không thể nghi ngờ là chính con dân đối với chính mình kính yêu cùng các đại thần trung thành. Hơn nữa thê tử hắn cũng tuyển chọn ra vũ lực cuối cùng. Làm quốc vương như hắn đương nhiên không hy vọng chính con dân chịu chết không công. Thế nhưng cũng không hy vọng quá sớm bại lộ thực lực của chính mình. Như vậy thất bại cũng có thể một hồi đông sơn tái khởi. Hơn nữa làm gì cũng tuyển trạch trực tiếp dùng vũ lực cực mạnh cùng đối phương nhất quyết tử chiến. Hoa Thư tuy rằng không muốn nhưng lại không thể phản đối. Cho nên hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Khi nhìn thấy Hoàng Liệt 4 người, hắn biết sẽ chết. Đồng thời hắn cũng minh bạch. Một trận chiến này chính là quyết định. Trong lòng hắn là không muốn đối mặt Hoàng Liệt 4 người. Thế nhưng thân là đứng đầu một quốc gia, hắn lại phải vì sĩ binh áp trận. Bằng không nhất phương sĩ khí khẳng định hạ xuống. Thế nhưng người ta thường thường không nghĩ đến chuyện tình không tốt luôn luôn lại phát sinh. Hoàng Liệt 4 người nhận ra hắn. Tình nghĩa nhiều năm giờ khắc này nảy lên trong lòng. Hắn chỉ kịp nói tiếng xin lỗi. Khi nhất khắc bọn hắn xuất hiện, cũng đã biểu thị mấy người quan hệ từ nay về sau là đối địch. Chiến chi ngũ ưng chỉ còn lại 4 người, mà trong đó một người lại vừa vặn là họ Chiến. Chiến là họ của Hoàng thất chiến thần đế quốc. Tuy rằng Chiến bị không có xuất hiện, cứ như vậy, cái gì cũng đều rõ ràng ra cả. Đó chính là, Chiến bị là chiến thần đế quốc đương đại chi chủ. Còn mình lại xuất thủ đánh người đã từng là đồng bọn của chính mình. Có thể lấy chuyện một cái ủng binh đoàn thành danh đã lâu mà suy nghĩ. Hắn trong lòng đau đớn. Có thể là bởi vì mình. Mà Hoàng Liệt 4 người trở nên điên cuồng a. Trận chiến đầu tiên đã làm tướng lãnh chết trận. Tam đại trưởng lão của đối phương là thứ thần cấp cao thủ. Làm ình chỉ còn có cách nhờ 2 vị thái thượng trưởng lão hỗ trợ xuất thủ. Lúc đầu hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ có 1 vị thứ thần cấp cao thủ. Nhưng đối phương có tới 3 vị thứ thần cấp cao thủ xuất hiện. Sau đó hắn thấy trong lòng có chút lạnh lẽo. Hắn không sợ chết, thậm chí hắn hy vọng mình sớm chết một chút. Hắn đối với cuộc sống đã rất nhiều thất vọng. Có thể chỉ có chết mới có thể giải quyết phiền não của mình a, chỉ là hắn lo lắng cho con dân mình. Hắn tuy rằng không có xứng với chức vị quốc vương, nhưng ít ra hắn thương con dân hắn. sợ hãi không chỉ một mình hắn, còn có đại thần binh sĩ. Những người bay lên lượn lờ trên không trung đó là cái khái niệm gì? Đó chính là thần trong truyền thuyết A, thoáng cái xuất hiện 5 người. Có thể bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh A, khi chết còn có thể nhìn thấy thần trong truyền thuyết. Cũng được chết có ý nghĩa. Phát hiện không ổn, làm gì quyết định thật nhanh. Mang theo hoa thư cùng ám ảnh còn lại ly khai tinh hỏa thành. Quả nhiên, không được bao lâu, bên họ hai vị thái thượng trưởng lão đó là vừa chết vừa bị thương. Người còn lại bị thương cuối cùng đào tẩu. Chuyện còn lại càng không cần phải nói. Ngay cả quốc vương đều bỏ chạy. Bọn họ còn có thể thế nào chứ? Cuối cùng đều quy hàng. Bọn bốn người Hoàng Hải đem sự tình xử lý hoàn hảo. Sau đó mới phát hiện hoa thư đã đào tẩu. Hỏa hậu tính tình luôn luôn không tốt. Phát hiện người đó trước đây là huynh đệ. Nên sau đó đã nói muốn đi tìm hoa thư để hỏi Inh Bạch. Một mình bỏ chạy đuổi theo hoa thư. Hoàng Liệt ba người ngăn không được. Hơn nữa bọn họ cũng như nhau đối với hoa thư có hành vi phẫn nộ. Cuối cùng lưu lại Hà Hoài xử lý sau. Cùng hai người khác cũng đuổi theo. Qua không bao lâu, lưỡng quốc khác cũng đều truyền đến tin tức. Bất quá hai cái thế lực khác không có thể so sánh với hỏa. Bọn họ đã thành lập rất lâu. Có thể nói con dân đều là trung thần nghĩa sĩ. Cũng khiến lưỡng đại đế quốc đánh rất cật lực. Hơn một tháng thời gian vẫn như cũ chỉ có thể giằng co. Lưỡng đại đế quốc vô pháp đi tới. Mà đối phương cũng không có xuất thủ. Song phương cũng không như hỏa cùng chiến thần đế quốc. Xuất động thứ thần cấp cao thủ. Tồn tại như vậy xuất hiện cố nhiên có thể cải biến chiến cuộc. Nhưng lại không thể cải biến tín ngưỡng trong lòng bình dân. Dù là tối hậu có thắng, nhưng nhất định nguyên khí đại thương. Cuối cùng song phương đều quyết định. Như vậy tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt. Vì vậy song phương tuyển trạch đàm phán để giải quyết việc này. Song phương quy định, trong 100 năm, người của đối phương không thể xuất binh tại quốc gia phụ cận ba vương quốc đối phương. Bằng không sẽ bị không phải một đế quốc tiến công. Bất đắc dĩ bất luận cái lý do gì vô cớ xuất binh. Xâm lược quốc gia khác. Toàn bộ mọi việc hẳn là trước cùng đối phương trao đổi. Cứ như vậy, nguyên thế lực cũng chỉ có thể ở trong lãnh thổ hành sự. Đương nhiên đây chỉ là lưỡng đại đế quốc cùng lưỡng đại thế lực trong lúc này hiệp định. Bởi vì chiến thần đế quốc căn bản là không có tham gia cái đàm phán này. Việc này giải quyết xong, lưỡng đại đế quốc nhân mã mới lui trở về quốc gia mình. Việc này cuối cùng cũng là kết thúc. Tuy rằng chỉ là hơn một tháng ngắn ngủi, thế nhưng tổn thất cũng khiến mọi người không thể đối mặt. Có 20 mấy cái vương quốc từ nay về sau biến mất. Biến thành lãnh thổ tam đại đế quốc cùng lưỡng đại thế lực. Mà một trận chiến này, muốn nói được lợi lớn nhất. Kỳ thực là chiến thần đế quốc. Khi việc này kết thúc, lại có một việc khác còn chưa có giải quyết. Hoàng Liệt ba người truy kích hoa thư mấy người cuối cùng cũng đầu phục Hắc Minh. Hỏa bạo hỏa hậu đương nhiên là trực tiếp muốn tìm đối phương. Song phương bất hòa, liền vung tay. Hỏa hậu tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối phương nhiều người. Bằng hắn cùng ma thú của hắn trong lúc nhất thời cũng hạ xuống hạ phong. Cuối cùng chỉ có thể lui lại. Hoa thư mặc dù muốn đi ra ngoài. Thế nhưng làm gì mấy người không cho. Hắn cũng chỉ có thể bị lưu lại ở trong đó. Mà hắn cũng bất đắc dĩ thở dài. Phía sau yên tĩnh có thể là điên cuồng phản kích A. Chiến thần đế quốc vẫn yên lặng mãi đến một năm sau đó rốt cục bắt đầu phản kích. Thế nhưng hoa thư không biết chính là. Thê tử hắn đã phái người đến chiến thần đế quốc thi hành nhiệm vụ ám sát. Nếu như không phải vì chuyện này, có thể chiến thần đế quốc còn chưa phẫn nộ như vậy. Cũng sẽ không dẫn đến mình bị diệt vong. Chiến thần đế quốc lần này là hướng về mọi người biểu thị hắn là đệ nhất cường quốc không phải nói ngoài miệng một chút như vậy. Mà đồng dạng cũng có thực lực.

Mặc dù về đấu khí thiên phú coi như cũng tạm, nhưng cũng không làm một người đứng đầu một quốc gia tốt được. Khi còn bé ta tuyển Trạch làm một người bình dân đi lịch lãm. Phụ vương còn nói ta không có chí lớn. Ta nói nếu như có thể cùng dân sinh sống chung, hiểu được nỗi khổ dân gian, mới là vì dân suy nghĩ. Cuối cùng, phụ vương rốt cục bị ta nói thông. Vì vậy ta đến một cái thôn nhỏ sinh hoạt, được một vợ chồng lão nhân không có con thu làm nghĩa tử. 3 năm sau, khi ta cùng các hương dân khác sống hòa hợp, trong thôn người ta cũng đều đối với ta rất tốt. Phụ mẫu thấy ta cùng với người giáo luyện lão sư trong thôn rất hợp. Hơn nữa tại phương diện đấu khí cũng không tệ. Muốn hắn thu ta làm đồ đệ. Thế nhưng hắn lại cự tuyệt. Lúc đó lão nhân rất thất vọng. Thế nhưng lão sư lại nói có thể đề cử giúp ta. Đến chiến thần học viện tiếp thu chắc thí. Lão nhân vừa nghe, nhất thời vui vẻ thật là tốt cả đêm ngủ không được. Ta rất cảm tạ hai vị lão nhân đối với ta như vậy rất tốt. Tại đây 3 năm, ta rất hài lòng. Sau đó, được lão sư đề cử, ta đến chiến thần học viện tiếp nhận chắc thí. Ta qua được, ta thật cao hứng, ta không có để lão nhân thất vọng. Tuy rằng tiến nhập chiến thần học viện, thế nhưng người ở bên trong không thể nghi ngờ đều là thiên tài. Ta để không rơi lại phía sau. Vì vậy ta liều mạng mà tu luyện. 5 năm thời gian tu luyện tới trình độ ngũ giai. Ta rất hài lòng. Vào lúc đó cùng chiến bị. Hạ dạ được gọi là chiến chi tam cuồng. Sau đó, học viện liên hợp bỉ tái cử hành. Các viện tinh anh đều tập hợp tại phong á học viện. Tại đó ta quen biết Hoàng Liệt 4 người. Hỏa hậu ngay thẳng. Hoàng Liệt khai lang. Hà Hoài thành thục. Thủy yêu ái tài hơn nữa chiến bị keo kiệt. Ha ha, vừa vặn cấu thành một đội. Tại nơi chàng bỉ tái. Nguyên lai lòng tin tràn đầy ta cũng tại 20 tiến thập đã bị đấu loại. Điều này làm cho ta vô pháp tiếp thu. Cũng cho ta nhận biết bản thân mình còn chưa tốt. Đó chính là kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy ta quyết định xuất ngoại du lịch một phen. Đề cao thực lực của chính mình. Mới ra đi lịch lãm nửa năm, ta gặp lại Hoàng Liệt 5 người. Bọn họ mời ta gia nhập ủng binh đoàn bọn họ, nhưng lại làm phó đoàn trưởng. Nói nếu như bọn họ không có mặt, toàn bộ mọi chuyện do ta quyết định. Ta gia nhập, nhưng bọn hắn cũng không có xem ta như thuộc hạ, mà là huynh đệ, thậm chí còn đã cứu ta. 3 tháng, ủng binh đoàn chúng ta thăng lên B cấp ủng binh đoàn. Đây cũng là một đoàn duy nhất không được 1 năm thời gian từ E cấp ủng binh đoàn thăng lên B cấp ủng binh đoàn. Trong lúc nhất thời oanh động toàn bộ ủng binh giới. Nói đến đây, người nọ dừng một chút. Biểu hiện hắn đang nhớ lại. Đồng thời cũng có chút tự hào. Sau đó thì sao? Thanh âm một nữ nhân khác vang lên. Sau đó số phận với ta mà nói là một cái bước ngoặt. Cũng là bởi vì vậy mới khiến ta đi trên con đường hôm nay. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng 2 tháng, chúng ta nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Đoàn viên gia nhập cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên như vậy cũng khiến một ít lão ủng binh đoàn khác bất mãn. Vì vậy một ít va chạm khó tránh khỏi xảy ra. Cuối cùng phát triển tới nông nỗi gặp mặt là động thủ. Ha ha, một lần. Ta đi hoàn thành một nhiệm vụ, vừa hoàn thành xong định trở về đoàn, lại gặp cừu nhân, bất đắc dĩ người của ta không nhiều lắm, cuối cùng bị đánh thành trọng thương. Có 2 người huynh đệ đem ta cứu đi, chờ ta trở lại trong đoàn. Hoàng Liệt 5 người hỏi rõ ràng tình huống, không nói 2 lời, trực tiếp tới cửa tìm người. Đối phương cũng là ủng binh đoàn có uy tín danh dự. Làm sao mà thừa nhận chuyện giết người cướp của? Ai cũng biết, Hoàng Liệt 5 người là người nặng tình nặng nghĩa. Đối phương trực tiếp phủ nhận khiến bọn họ bị chọc giận. Liền nói ra nếu như đối phương không giao người, sẽ huyết tẩy đối phương toàn bộ ủng binh đoàn. Lời này không chỉ có toàn bộ ủng binh giới rung động. và lại khiến cho Tam Đại Đế Quốc quan tâm. Nói đến đây, người nọ như hài lòng nở nụ cười. Kế tiếp có đúng hay không các ngươi đem cái ủng binh đoàn kia tiêu diệt? Nữ tử hỏi, cũng có thể nói là vậy, mà cũng có thể nói không phải. Bởi vì kết quả cuối cùng ngoài dự liệu mọi người, hai cái ủng binh đoàn lưỡng bại cụ thương, mà ta bởi vì thụ thương cho nên không tham gia. Ta một mình tại đoàn chờ đợi đau khổ. Rốt cục, ta đợi tới khi bọn họ đã trở về. Thế nhưng người trở về không được 20 người. Sau khi trở về Hà Hoài hạ lệnh giải tán ủng binh đoàn. Ta sửng sốt một chút, hỏi hắn vì sao, nhưng lại không ai trả lời. Tối hậu 5 người mang ta ly khai, ta sinh sống nửa năm ở ủng binh đoàn. Tới một cái rừng rậm dưỡng thương, còn giúp ta tìm một con cửu giai ma thú làm đồng bọn. Tuy rằng lúc đó chỉ có thất giai, nhưng với ta mà nói như vậy là đủ rồi. Qua vài ngày, vết thương ta không sai biệt lắm tạm được rồi. Bọn họ 5 người lại hướng ta nói lời từ biệt. Nói gia tộc triệu tập bọn họ trở lại. Bọn họ cũng không có biện pháp. Ta từ trong mắt bọn họ thấy bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Lòng ấm áp, nhân tiện nói. Không có việc gì. Quay về gia tộc cũng không phải không thể gặp lại. Sau này khi trở lại nhớ đến ta là được rồi. Ta thương tích cũng tốt rồi. Cũng nên về nhà thăm người nhà một chút. Bọn họ biết đây là đang an ủi bọn họ. Bọn họ cũng không nói nhiều. Dĩ nhiên đều phải đi. Thẳng thắn tiễn ta một đoạn đường. Chỉ là chúng ta cũng không từng nghĩ đến. Lần này rời đi cũng là 20 năm sau mới gặp lại. Hơn nữa lần này gặp lại. Lại thành địch nhân. Thở dài một hơi. Kế tục nói. Rời khỏi bọn họ. Ta liền quyết định về nhà lão nhân thăm một chút. Có thể số phận thích đùa giỡn ta. Ta trở lại sau đó. Hai vị lão nhân đã đi. Cuối cùng ta về tới vương cung. Gặp được phụ vương. Nhưng phụ vương bởi vì mẫu hậu chết nên trong lòng còn hổ thẹn. Ta cũng chỉ là thấy người một chút. Phụ vương liền đem vương vị truyền cho ta. Còn đem ngươi hứa gả cho ta. Ta nhất thời sửng sốt. Cũng mặc kệ ta cự tuyệt thế nào. Phụ vương cũng không chịu cải biến chủ ý. Hai vị ca ca cũng đều bảo ta nên nghe theo an bài của phụ vương. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Ta không muốn phụ vương bị chết mà không an tâm. Liền đáp ứng. Chuyện sau đó, người cũng đều rõ ràng. Người nọ lần thứ hai thở dài. Không thèm nói gì nữa. Hai người này không phải ai khác. Là binh bại chạy tới gia nhập vào Hắc Minh. Hòa thư cùng Lam Di. Qua hồi lâu, Lam Di mới mở miệng nói. Thư ca, xin lỗi. Ta biết mấy năm nay ngươi bị áp lực rất lớn. Trong tộc cũng làm cho áp lực rất lớn. Nhưng đây đều là vì ngươi. Vì gia tộc, Hòa thư trầm mặc không nói. Ngươi muốn trách ta, ta cũng không có biện pháp. Chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch cái khổ của ta. Lam Di thở dài nói. Sau đó xoay người rời đi, lưu lại Hoa Thư một mình. Ai? Khi Lam Di rời khỏi, một tiếng thở dài quanh quẩn trong toàn bộ gian phòng cách chương.